Dương A Di mạnh khỏe. Đồng Đồng cùng Giao Giao cũng đến đây. Trước cho Lâm Hiên cùng Dương Tử Di chào hỏi. Đồng Đồng, Giao Giao, các ngươi cũng tốt à. Hiện tại các ngươi đều tốt nghiệp à, về sau cũng không phải là nhà trẻ tiểu bằng hữu nha. Là đi, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.